Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Ngươi buông tha Lạc Cản đi, muốn Vu Dương chính mình mà nói, quản Lạc Cản làm chi, sẽ không nên đi nhìn hắn. Nhưng là rơi xuống đào lâm trên người rất nhiều chuyện liền không giống với nàng cùng Lạc Cản xem như cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, trước kia ở chung cũng không tệ. Cứ như vậy, xem hắn lâm vào lưỡng nan, lâm vào rối rắm, này không phải đào lâm tác phong. Nàng vẫn là giúp đỡ hắn, đã nhìn ra hắn không đồng ý. Đào lâm cũng không thể nói buộc hắn cùng với đường y y. Đào lâm, ngươi đầu óc nhất định nước vào, Vu Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chạc đào lâm đầu mắng, đào lâm cũng không tốt phản bác, thường nhã y y nha nha kêu, ôm đào lâm cổ, đẩy đẩy Vu Dương, ngươi này tiểu nha đầu, ta bình thường như vậy chiếu cố ngươi, loại này thời điểm ngươi cư nhiên giúp đỡ đào lâm, mẹ ngươi hiện tại có thể bán đứng tự mình, tương lai có thể bán đứng ngươi. Hắn nói xong chạc chạc tiểu thương nhã khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu thương nhã y y nha nha, ôm chặt đào lâm cổ, dùng hành động tỏ vẻ, cho dù bị mẹ bán, cũng phải đứng mẹ bên người, kiên định không rời. Đào lâm thở dài, việc này, hắn chính là muốn cho ta quản. Ta cho dù chính mình không đề xuất, hắn cũng sẽ đề xuất, hắn đề xuất. Ta càng không thể cự tuyệt, dù sao mặc kệ cũng không được, chẳng ta chính mình nói, nhường hắn niệm tốt đi, ở chung, nhiều năm như vậy. Đào lâm làm sao có thể không biết Lạc Cản tâm tư, hắn đi đứng không có phương tiện, cũng tương đối tự ti, mà thế sau lại chỉ có thể y dựa vào người khác. Hắn này không phải tìm người giúp hắn nói chuyện. Hắn đây là ở tìm cái dựa vào, nếu không trong lời nói, lấy đường khiêm tính tình, một cái ngón tay ấn xuống đến, cũng có thể nhường hắn xoay người thẳng không đứng dậy, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, ngươi nhưng là tâm địa hảo, thiện giải nhân ý, khi nào thì đối ta cũng có thể như vậy, thiện giải nhân ý thì tốt rồi, Vu Dương lầu bầu. Trong mắt đều là bất mãn. Đào lâm không nói gì. Nàng khi nào thì không thiện giải nhân ý. Vu Dương ngắm nàng, chính là cái loại này thời điểm, chính mình tính tính, nhiều ít ngày không bồi hắn. Đào lâm theo hắn kia giống như có thâm ý trong ánh mắt cảm nhận được cái gì. Nhất thời tiểu mặt đỏ lên. Này nam nhân thế nào như vậy, không đứng đắn. Thiện giải nhân ý đào lâm cô nương. Buổi tối hẳn là hội, Vu Dương ôm nàng, cúi đầu xem nàng, như là muốn dùng ánh mắt đem nàng bác hết. Đào lâm cả người không được tự nhiên, ở hắn bên hông nhuyễn thịt thượng ninh một phen. Ngươi chán ghét, các ngươi nữ nhân a, chính là yêu nói ngược. Chán ghét chính là thích. Vu Dương mắt thấy nàng vội vã đi, liên vội đuổi theo đi, đợi ta với nha, chạy nhanh như vậy làm gì, có thể không chạy sao? Người này tam câu không rời kia sự kiện, quả thực chính là cái đại sắc lang. Mặc kệ nói như thế nào, thiện giải nhân ý đào lâm tối nhưng vẫn còn thỏa mãn Vu Dương yêu cầu. Sáng sớm hôm sau, cảm thấy mỹ mãn, Vu Dương đứng lên làm điểm tâm, cấp đào lâm bưng một chén cháo, tối qua mệt mỏi, ăn nhiều một chút. Đào lâm xoa toan đau thắt lưng, oán niệm trừng mắt hắn, điều này làm cho nàng thế nào xuất môn, vạn nhất bị nhân nhìn ra mặt nàng mặt khả hướng nơi nào phóng. Đừng chừng ta ngươi cũng ăn không đủ no, Vu Dương thuận thế ở nàng môi đỏ mọng thượng chắc một chút. Ngươi đợi lát nữa muốn đi tìm đường khiêm sao? Chẳng lẽ nàng còn có khác lựa chọn sao? Ân tưởng hảo nói như thế nào sao? vốn là có cả đêm thời gian tưởng. Khả đêm qua ép buộc thành như vậy, nàng còn nghĩ cái gì nha? Trong óc đã sớm thành tương hồ, oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đào Lâm bùi đầu ăn cơm mà ni thùng thùng, thùng thùng, cửa phòng vang nhỏ. Đào Lâm buông thìa đi mở cửa. Lâm Lâm mà ni, Đường Khiêm lắc mình đi đến, mặt sau còn đi theo Đường Y Y. Bọn họ thế nào đi lại? Hai người nhất tệ vào được. Đào Lâm muốn ngăn đều không ngăn lại. Vu Dương ngậm bánh bao, không nói gì xem bọn họ. Các ngươi nhưng là hội đang vội, liền nhặt cơm điểm đến. Đường Y Y biến sắc, hung hăng trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Trừng ta làm gì? Ta nói sai rồi. Đừng hy vọng Vu Dương có thể cho nàng sắc mặt tốt. Cái cô gái này tam phiên bốn lần gây sự với Đào Lâm, hắn không một phen hỏa thiêu tử nàng đều xem như nhân từ. Đường Y Y không ngôn ngữ, đại còi còi ở trên sofa ngồi xuống. Đường Khiêm nở nụ cười một chút, lược có xấu hổ nói, chúng ta ăn qua, các ngươi ăn trước, chúng ta đợi chút là tốt rồi. Vu Dương thịnh cơm uy thường nhã. Đào Lâm chạy nhanh ăn cơm, nhường khách nhân nhìn chằm chằm chúng ta ăn cơm, ngươi cũng không biết xấu hổ. Đào Lâm mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Vậy ngươi nhóm trước tọa, đợi lát nữa lại tán gẫu, ăn cơm xong lại cấp ta một đứa trẻ thu thập xong, nhường Vu Dương đưa bọn họ đi sân huấn luyện. Đào Lâm có thế này ở bên sofa băng ghế thượng ngồi xuống. Nàng ôm Thường Nhã, Thường Nhã ở trong lòng nàng xoay đến xoay đi. Không một hồi liền lưu, đi xuống sờ trên bàn đồ chơi đi. Đào Lâm một bên xem nàng, vừa nói, ta hỏi qua Lạc Càn. Hắn bây giờ còn không muốn kết hôn, kia y cũng chỉ có thể chịu thiệt. Đường Khiêm cọ nhảy lên lên, hắn Lạc Càn có ý tứ gì, làm ta khuê nữ là cái gì, là có thể tùy tiện đùa. Đào Lâm ngửa đầu xem hắn, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nàng cùng với Vu Dương thời điểm, đều không thấy hắn như vậy, sinh khí, thế nào nhắc tới khởi Đường Y Y liền khí đỏ mặt tía tai, chẳng lẽ hắn thật sự cùng Đường Y Y. Đào Lâm không dám lại nghĩ, nàng sợ chính mình nghĩ ra được cái gì không tốt sự tình, lại nhường chính mình không có biện pháp đối mặt. Đường Khiêm tuy rằng các phương diện cũng không tốt, đối nàng cũng không coi là hảo, nhưng là tốt xấu là nàng thân sinh phụ thân cái. Nàng không muốn cùng thân sinh phụ thân trong lúc đó xuất hiện ngăn cách, nhường chính mình qua như vậy không thoải mái. Xem Đào Lâm nhìn chằm chằm chính mình, Đường Khiêm có thế này phản ứng đi lại, chính mình phản ứng quá lớn. Hắn thở dài, ngồi xuống, Lâm Lâm, ngươi cùng Y Y là tỉ muội, đều là ba ba nữ nhi. Ba ba cũng là lo lắng các ngươi, ngươi cùng Vu Dương chạy tới cùng nhau. Đã là như vậy, ta cuối cùng không thể nhường Y Y cũng không minh bạch. Không danh không phân đi theo người khác đi. Ngươi đừng ngại ba ba tư tưởng lão. Ba ba đã lớn như vậy mấy tuổi, kia tư tưởng có thể nhiều tân a. Ba ba cũng là vì các ngươi hảo, không nghĩ cho các ngươi một đám đều ngốc chịu thiệt. Đường Khiêm lời nói thấm thía, chân thành cởi mở nói. Lạc Càn tuy rằng đi đứng không tốt, nhưng từ nhỏ cùng các ngươi cùng nhau lớn lên, khó được là Y Y thích hắn, thành toàn đại môn, coi như là gia đại hoan hỷ không đúng không? Nhưng là Lạc Càn cùng ngươi sự tình ba ba cũng biết, nhưng là ngươi đã có Vu Dương, không thể lại chiếm Lạc Càn thôi, bắt cá hai tay chuyện, chúng ta cũng không thể là mờ ni. Hắn lời này thế nào như vậy quái, còn bắt cá hai tay, đây là ở chỉ trích nàng sao? Ta bắt cá hai tay? Đào Lâm chỉ vào chính mình, Ngài lầm thôi, ta khi nào thì, ngươi thế nào có thể nói như vậy ta nha, Đào Lâm. Ngươi cũng đừng che giấu, đừng y y hèn mọn xem nàng. Ta biết ngươi cùng Lạc Càn đã sớm lẫn nhau thích, chẳng qua mà thế, Lạc Càn đi đứng không được. Ngươi có thế này cùng với Vu Dương, đường y y. Ngươi nói cái gì? Đào Lâm một chút đứng lên, sắc mặt xanh mét. Ngươi nhầm vào ta, ta có thể lý giải. Khả ngươi đã có Vu Dương, ngươi hãy bỏ qua Lạc Càn đi. Lạc Càn đi đứng không tốt, Vu Dương cũng là cái năng lực cường giả. Liền xem như ta cầu xin ngươi, buông tha Lạc Càn đi. Ta về sau hội đối hắn tốt lắm. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.